Thú phô cường cường thưởng. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc trời âm trầm, mây đen bao phủ bầu trời, Thiên Dạ ngồi trên giường đá trong phòng, yên lặng ngồi ngẩn người nhìn ra cửa sổ, mưa sắp mau chóng rơi, Thunder sao đến giờ vẫn chưa trở về, chẳng lẽ đã gặp chuyện gì làm chậm trễ? Không nên a, hắn trước khi đi đã nói qua với nàng, sẽ sớm chút trở về. Mắt thấy bên ngoài dần có hạt mưa rơi xuống, Thiên Dạ rốt cuộc ngồi không được xuống giường liền muốn đi tìm hắn, nhưng vừa định bước ra cửa, một bóng dáng cường tráng quen thuộc tiến vào, lo lắng trên mặt nàng trong nháy mắt tàn đi, tràn đầy vui sướng nghênh đón. Làm sao hiện tại mới trở về? Trời này đều đã muốn mưa. Khẩu khí hơi chút oán trách, Thiên Dạ cầm trong tay miếng da thú mềm thay Thunder trà lau vết nước mưa trên thân. Hôm nay vốn có thể sớm một chút trở về, trên đường lại gặp đến một cái giống cái phiền phức. Thunder lắc lắc bọt nước trên đầu, theo thói quen cúi người xuống ấn một nụ hôn trên trán nàng. Giống cái, Thiên Dạ nhíu mày, không phải giống cái đều được nuôi trong nhà không cho bước ra ngoài sao, sao lại ở đâu ra có giống cái chặn trên đường. Nàng chặn đường ta, hướng ta cầu hoan, ta không đồng ý, nàng liền ngăn lại không cho ta đi. Nếu không phải vì cái giống cái đó cuốn lấy hắn, hắn đã sớm trở về, nhưng là ngay thời điểm hắn sắp chịu không nổi, muốn hung hăng giáo huấn nàng một chút thì giống cái đáng ghét đó đã bị vài cái giống được lôi đi. Tuy rằng giống cái trong bộ lạc rất quý giá, nhưng hắn chỉ thừa nhận duy nhất một mình Thiên Dạ là giống cái của hắn, ngoài nàng ra, hắn mới mặc kệ cái gì giống cái khác, bất quá sự tình hôm nay hắn hoàn toàn không để trong lòng. Tuy rằng hắn cảm thấy không có cái gì, nhưng việc này vào lỗ tai Thiên Dạ lại không phải như vậy. Giống cái cầu hoan, Thiên Dạ cả người cứng đờ, da thú trên tay cũng bất chi bất giác rơi xuống đất. Ngươi xảy ra chuyện gì? Thunder vội vàng nhặt miếng da thú trên đất lên, nghi hoặc nhìn nàng. Nga, không có việc gì, đồ ăn ta đã làm xong đặt ở bên giường, chàng đi ăn đi. Thiên Dạ lấy lại tinh thần, nhìn hắn nhẹ nhàng mỉm cười. Hảo, Thunder gật đầu, liền bước qua. Thiên Dạ mặt ngoài nhìn như không có việc gì, nhưng giờ khắc này, trong nội tâm nàng đang sóng gió động trời, có giống cái thích phải Thunder, như vậy tốt lắm không phải sao, bản thân nàng sớm muộn phải rời đi, không cần ích kỷ chiếm lấy nam nhân này, hắn xứng đáng có một giống cái thuộc về mình mà không phải nàng, nhưng là vì sao, vừa nghĩ đến hắn ôm giống cái khác trong bờ ngực rộng lớn của mình, lòng nàng liền co rút, đau đớn khó chịu. Còn có, bản thân nàng không phải đồng tộc với Thunder, hắn chẳng lẽ không động tâm với giống cái khác? Với bản tính dã thú, không phải càng nhiều giống cái thì càng tốt sao? Bỗng nhiên, bên ngoài mưa rơi càng lúc càng lớn, bọt nước ào ào bắn vào vách tường bên ngoài, nghe từng tiếng nước vọng vào, Thiên Dạ tâm sự càng thêm rối loạn. Tới đây, ta có vật cho nàng. Bên kia âm thanh Thunder đánh gãy nỗi lòng của Thiên Dạ, nàng quay đầu lại, nhìn thấy sùng nịch tràn ngập trong đôi mắt hắn, nội tâm nhịn không được một trận ấm áp, liền thu thập lại tâm tư của mình rồi bước qua. Vật gì, nàng xem, đây là dầu trơn lấy ra từ trong thân thể con mồi, hương vị hẳn là không sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thunder vươn bàn tay lớn, phía trên là một vật màu trắng nhỏ dính dính to cỡ nắm đấm, hắn cười khẽ liền đưa đến trước mặt Thiên Dạ, nào biết Thiên Dạ chỉ nhìn một mắt xong đột nhiên biến sắc che miệng vội vàng chạy ra trước nhà, nôn. Bám lấy cánh cửa, Thiên Dạ cong thắt lưng bắt đầu nôn mửa, đem toàn bộ đồ ăn buổi sáng phun ra hết, dạ dày cuộn lên cực kỳ khó chịu. Xảy ra chuyện gì, nàng không thoải mái chỗ nào, để ta dẫn nàng đi xem dược sư. Thunder trong lòng lo lắng, vội vã chạy đến vỗ nhẹ trên lưng nàng, cho là nàng ăn trúng đồ bậy bạ nào đó. Ta, nôn, nôn, Thiên Dạ vừa định nói không có việc gì, dạ dày lại cuộn lên thêm lần nữa. Sau khi phun ra gần hết thứ trong bụng ra không sai biệt lắm, hiện tại người nàng nhũn ra đứng không vững. Không được, ta đem nàng đi xem dược sư. Nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, hắn đau lòng đến mức bỏ qua nàng nguyện ý hay không, cường ngạnh bế nàng lên, bảo hộ ở trong lòng, chạy thẳng trong mưa, nhằm hướng dược sư mà đến. Dược sư, giống cái của ta có sao không? Trong căn phòng nhỏ, Thunder khẩn trương nhìn lão dược sư đang kiểm tra cho Thiên Dạ, vài giọt mưa theo tóc hắn trượt trên mặt, nhìn chật vật không chịu nổi. Tiểu giống cái của ngươi không có việc gì, bất quá. Dược sư nhìn đôi mắt càng lúc càng khẩn trương của Thunder, lại nhìn Thiên Dạ sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, cười nói. Chúc mừng ngươi, trong bụng nàng đang mang hài tử của ngươi, ước chừng hơn một tháng, bộ lạc chúng ta rất nhanh có thể có thêm một tiểu thú nhân khỏe mạnh. Thunder sừng sốt, biểu tình trên mặt cứng đơ, sau khi bế Thiên Dạ đồng dạng sắc mặt cổ quái, liền quên cả chào từ biệt đi về nhà, nhìn theo bóng dáng hai người, lão thú nhân biểu tình tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Thiên Dạ nâng mắt lên cẩn thận nhìn sắc mặt hắn, phát hiện ánh mắt hắn trở nên thâm trầm, trong lòng không khỏi thêm bất an. Nàng rất rõ ràng đứa con trong bụng không phải của Thunder, dựa theo ngày tháng dược sư nói, hẳn là của Sana, cho dù nàng không muốn thừa nhận thì đây cũng là sự thật, muốn trốn cũng trốn không được. Huống hồ, sự tình kiểu này ở hiện đại, không một nam nhân nào có thể tiếp nhận hắn. Khẳng định cũng là, quay lại trong nhà, Thunder đem thiên dạ nhẹ nhàng đặt lên trên giường, chính mình thì ngồi bên cạnh, ánh mắt đen tối nhìn trên bụng nàng, không nói được một lời. Đầu óc thiên giả không khỏi khẩn trương, hắn sẽ không phải muốn đem đứa nhỏ chưa xuất thế này đánh hỏng đi. Này, có thể hay không? Tuy nàng thật chán ghét Sana, nhưng đứa nhỏ trong bụng nàng tuyệt không thể không để ý, huống hồ, đứa nhỏ này là vô tội không phải sao, suy nghĩ như thế, bàn tay nhỏ bé của nàng vô thức đặt lên bụng, ý tứ rất rõ ràng, ai cũng không thể thương tổn đứa nhỏ này. Nàng, ta muốn giữ lại nó. Thiên giả thập phần kiên định đem ý nghĩ của mình lớn tiếng nói ra. Ta không nghĩ thương tổn nó. Thunder thâm trầm nhìn thiên giả, khó khăn đem lời nói từ trong họng nói ra. Vậy chàng, ta biết đây là đứa nhỏ của Sana, nhưng cũng không nghĩ đến xóa sạch hắn từ trong bụng mẹ ta sẽ đem hắn trở thành hài tử của chính mình mà nuôi nấng, bởi vì ta luyến tiếc không nỡ làm nàng thương tâm. Thunder nghĩ ngợi rồi đem suy nghĩ của mình nói ra, biểu lộ nàng không cần sợ hãi, lại càng không cần dùng ánh mắt cảnh giác mà nhìn mình. Đa tạ, thật sự là ta không đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hốc mắt thiên dạ đỏ lên, cố nén giọt lệ muốn rơi xuống, nàng biết nội tâm hắn khẳng định không dễ chịu, nhưng mà vì nàng mà làm đến bực này, giống đực này của nàng làm thế nào mà không thích cho được. Nàng không cần nói thật sự có lỗi, ta tuy rằng tức giận, nhưng cũng sẽ không tổn thương đến đứa nhỏ này, trong tộc có quy củ, phàm là giống cái bộ lạc sinh hạ thú nhân, mặc kệ là đứa nhỏ của ai, giống đực cũng phải ra sức bảo vệ giống cái đó của mình. Hắn chỉ nói đến đó, âm thầm giấu trong bụng một quy định khác của bộ lạc, đó là một giống cái có quyền có được nhiều giống đực cùng lúc, chỉ cần có bản sự vì bộ lạc mà sinh sản, thì đó chính là giống cái tốt nhất, sở dĩ hắn không nói với thiên dạ tất cả cũng bởi vì dục vọng chiếm giữ bá đạo cùng tâm lý ích kỷ của mình. Nghe xong giải thích của hắn, nội tâm thiên dạ dễ chịu hơn một chút, tối thiểu, giảm bớt cảm giác áy náy của nàng, bất quá nàng tự thề ở trong lòng từ nay về sau phải hào hào đối xử với hắn tốt gấp bội. Bất quá, Sana thật đúng là đủ hung ác, cư nhiên cho nàng thụ thai tại phát tình kỳ, ta thật sự là xem nhẹ mục đích của hắn. Hắn đơn giản cho rằng Sana chỉ là thích tiểu giống cách nhốt lại để có thể vĩnh viễn độc chiếm nàng, hưởng thụ lạc thú giao hoan cùng nàng, xem ra đây mới là mục đích của hắn, cho rằng làm cho tiểu giống cái có mang con của hắn có thể làm cho hắn chân chính có được nàng sao, hắn mới không cho Sana được như ý nguyện. Phát tình kỳ, thiên giả không hiểu, vì cái gì phát tình kỳ có thể làm cho nàng mang thai. Ân, thú nhân hàng năm đều có một cái phát tình kỳ, tại mấy ngày đó, thú nhân cực độ muốn cùng giống cái giao cấu, hơn nữa tính cách trở nên cực đoan, rất không lý trí, trong mấy ngày này, phàm là giống cái bất kỳ cùng giao cấu rất dễ dàng thụ thai. Thunder dừng một chút nói tiếp, Sana nguyên bản là mãng xà thiên tính bản dâm, tại mấy ngày phát tình kỳ, đôi mắt sẽ biến thành màu đỏ, tính tình bạo ngược, bất kỳ giống cái nào tói gần hắn cũng không tránh được tai ương, cũng vì lý do này, hầu hết mãng xà đến phát tình kỳ đều tìm đến một địa phương để ẩn nấp tự vượt qua mấy ngày này. Nga, nguyên lai là như vậy, tức là hắn cố ý làm cho ta mang thai. Nàng đột nhiên nghĩ đến, trước kia Sana từng không cho nàng tới gần huyệt động kia, xem ra hắn ngay từ đầu đã sợ tổn thương đến nàng. Nếu đã như vậy, vì sao về sau lại đối với nàng hội tàn nhẫn, nghĩ đến tình cảnh nàng bị lăng nhục, đáy lòng thiên giả không khỏi phát run. Chấm, ân, hắn quả thật là vì muốn chiếm lấy nàng, bất quá ta sẽ không để hắn đạt được mục đích. Thunder lạnh lùng nói, trong mắt còn mang theo mãnh liệt hận ý, cái này. Ta có thể hỏi chàng một việc không? Đối với hận ý của Thunder, thiên giả rất kỳ quái, Sana không phải là thúc thúc của hắn sao, bọn hắn trong lúc đó, đến tột cùng là phát sinh ra sự tình gì? Vấn đề này trước kia nàng vốn cũng muốn hỏi, chỉ là ngại ngùng mở miệng, hiện tại, nàng thấy cần phải hiểu biết một chút. Hỏi đi, nàng muốn biết cái gì? Thunder nhìn nàng ánh mắt thâm thúy, tựa hồ biết sự tình nàng muốn hỏi là gì, rất sảng khoái đáp ứng. Chàng cùng Sana tới cuối cùng là có chuyện gì mà ta không biết? Thiên giả ngồi ở trên giường, điều chỉnh một tư thế thoải mái hỏi, nàng cảm thấy có thể là một chuyện xưa dài dòng. Thunder đứng lên, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn màn mưa to bên ngoài, suy nghĩ lại thời điểm hắn còn là một tiểu thú nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần ta nhớ đến sự tình thời điểm đó, ta đều cảm thấy dị thường ghê tởm, này thời điểm bị ta phát hiện, Sana quả thật dơ bẩn không chịu nổi, bằng không hắn cũng không làm ra cái việc tội ác cấm kỵ, sự tình trời đất không tha. Thunder đưa lưng về phía thiên giả, cả người bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, trên mặt che kín hận ý khắc cốt, đôi tay cầm lấy cửa sổ vì dùng sức mà trắng bệch, dấu tay hiện ra rõ ràng trên cửa sổ. Thiên giả đi đến gần hắn, cảm thấy trên người Thunder nồng đậm tỏa ra một cỗ bi thương, đối với sự tình nàng muốn biết lòng cảm thấy cuốn hút liền tiếp hỏi tới. Hắn, đến tột cùng là đã làm ra sự tình gì? Cách chương.